Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552, thắng bại tay. Tâm ý khẽ động, sáu kiếm bảo hộ ở Lý Kỳ Phong bên cạnh, hạo đáng kiếm khí hội tụ thành là áo giáp, chói tai ông Minh Chi Thanh truyền ra, sáu kiếm lấy Lý Kỳ Phong làm trung tâm, phi tốc chuyển động. Trầm muộn nổ tung âm thanh truyền ra, đối mặt với hạo đáng thế công, Lý Kỳ Phong thân thể không ngừng lui về, phanh thân thể trùng điệp đụng vào trên vách tường, rắn chắc vách tường lập tức sụp đổ, bụi đất tung bay, kêu đau một tiếng truyền ra, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được trong cổ họng phun lên máu tươi, cưỡng ép đè xuống, trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ, Lâm Phi cười trầm giọng nói, ngôn ngữ phương nghỉ, ba người thân thể đột nhiên xông ra, Trần Thạch đấu trong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Nội lực lăn lộn, cường hoành khí cơ cổ động, trường kiếm trong tay phía trên uy lực càng sâu, bộc phát ra chói mắt quang huy, tàn nguyệt. Kiếm trong tay tại giữa hư không vạch ra một đạo huyền diệu quỹ tích, chém tới Lý Kỳ Phong, thu thành hạo quanh thân kiếm khí càn quét, diễn sinh ra vô số thanh kiếm, hội tụ thành một đầu to lớn kiếm long, xé rách hư không, trùng sát trước không hướng Lý Kỳ Phong, một tiếng quát nhẹ truyền ra, Lâm Phi cười thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay kết ấn, tử sắc lôi đình thế mà xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lôi đình pha tạp, tản mát ra uy thế kinh khủng, lôi mâu đột nhiên khẽ động, mang theo uy thế kinh khủng bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Suy suy suy lôi mâu phát ra lóe ra dị dạng quang trạch. Trong thần sắc ý cười chậm rãi thu hồi. Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra bàng bạc khí cơ, trong một chớp mắt hóa thành cửu long chiếm cứ ở bên người. Sáu kiếm không ngừng vù vù, kiếm khí càn quấy, tới tốt lắm, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng khẽ nói. Trong khoảnh khắc, sáu kiếm thoáng động, cửu long khí cơ dung nhập vào sáu kiếm bên trong. Tiếng sấm, linh khúc kiếm trùng sát mà ra, khai sơn khô tịch kiếm trùng sát mà ra, thời gian qua nhanh, vô úy kiếm hóa thành một đạo lưu quang, phi long tại thiên, thái thương kiếm mang theo bọc lấy vô tận kiếm khí, tựa như là đại giang trào lên, cự lưng bay lên không, kiếm khai thiên môn, huyền long kiếm phía trên, khí thế như hồng, kinh khủng tuyệt luân uy lực bên trong ẩn chứa ba động kỳ dị. Định phong ba, Uyên Hồng kiếm đứng lơ lửng trên không, yên tĩnh im ắng, bình thản không có gì lạ. Sáu kiếm tề xuất, một nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là sử xuất cường đại nhất sáu chiêu. Tử sắc lôi đình xé rách hư không, Lâm Phi cười hai tay khẽ động, trùng sát mà đến vô úy kiếm cản trước người, đem nó uy thế tiêu ma sạch sẽ. Trong nháy mắt, một thanh lôi mâu lần nữa nổi lên, phanh lôi mâu vô tình oanh sát tại vũ úy kiếm phía trên. Một tiếng kiếm minh âm thanh truyền ra, vũ úy kiếm lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lâm Phi cười trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể lại cử động, tử sắc lôi đình càng thêm cường hoành dưới chân liên tục dẫm lên kỳ dị bộ pháp. Oanh sát hướng Lý Kỳ Phong. Tâm ý khẽ động, lăng lập không trung Uyên Hồng kiếm đột nhiên mà động, chém xuống, mang theo bá đạo vô song uy thế. Lâm Phi cười phát ra gầm lên giận dữ, trong tay lôi đình đột nhiên mà động, oanh sát mà ra, Uyên Hồng mang theo uy lực lập tức tại vô tận lôi đình bên trong chôn vùi. Nhất cổ tác khí, Lâm Phi cười đem Uyên Hồng kiếm kích bay. Uyên Hồng kiếm tựa hồ là phát ra một tiếng gào thét, hướng về sau bay ngược mà đi. Vô úy kiếm trở về tới Lý Kỳ Phong bên người, Uyên Hồng kiếm theo sát phía sau trở về. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên, trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Trần Thạch đấu kiếm trong tay bị ngang ngược nổ đoạn, Thái Thương kiếm đinh nhập lồng ngực của hắn bên trong, Linh Khúc kiếm trực tiếp xuyên qua bụng của hắn, thân thể quỳ rạp xuống đất. Trần Thạch đấu thần sắc lập tức trở nên trắng bệch, Thu Thành Hạo thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất, thanh thạch xếp thành mặt đất lập tức xuất hiện vô số khe hở, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Huyền Long kiếm chặt đứt cánh tay của hắn, Khô Tịch kiếm thì là trực tiếp phế bỏ đan điền của hắn. Lâm Phi cười xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, trong thần sắc mang theo mỉm cười. Lý Kỳ Phong, thực lực của ngươi cũng bất quá là như thế đi. Lâm Phi cười âm thanh lạnh lùng nói, trong đôi mắt mang theo một tia trào phúng. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười, chậm âm thanh nói ra, ngươi có bao nhiêu thực lực xử hết ra đi. Lâm Phi mặt cười sắc phát lạnh, trong lòng bàn tay một tòa lôi ấn lập tức nổi lên. Lôi ấn bên trong ẩn chứa chỉ sợ uy lực, từ trong lòng bàn tay nổi lên, suy suy rung động, xé rách hư không. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, cái này chính là của ngươi áp đáy hòm chiêu thức sao? Lý Kỳ Phong cười lạnh nói, đây cũng là đầy đủ. Lâm Phi cười một lời phun ra, lôi ấn oanh sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, giữa thiên địa lập tức vang lên vô tận kiếm minh âm thanh. Kiếm vực, Lâm Phi cười thần sắc lập tức biến đổi. Hắn cảm giác được kinh khủng kiềm chế. Loại này kiềm chế mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đè ở trên người đại sơn, để hắn căn bản là không có cách ngẩng đầu. Kiếm khí không chỗ không còn, tựa hồ muốn thân thể của hắn rảo sát vỡ nát. Lôi ấn nổ tung, hạo đãng uy thế càn quét mà ra, tựa hồ muốn hết thảy chung quanh đều xé rách. Lý Kỳ Phong ánh mắt trầm xuống, vừa sải bước ra, thôi động lưu ly kim cương thân, song quyền mang theo bọc lấy cường hoành uy thế cưỡng ép diệt sát lôi đình chi uy. Sau một lát lưu ly kim thân quang mang mờ đi rất nhiều. Lý Kỳ Phong tự thân cũng là tao ngộ rất lớn thương tích, thế nhưng là hắn y nguyên đứng vững, lôi đình chi uy bị hắn cưỡng ép chôn vùi. Lâm Phi cười thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong cười nói, các ngươi không thuộc về phiến đại lục này, liền không nên lại tới đây. Lâm Phi cười nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, thế giới này vốn chính là tàn nhẫn, cường giả là vua đạo lý ngươi hẳn là minh bạch. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn. Lâm Phi cười chậm âm thanh nói ra, chân chính thắng bại còn chưa phân ra đâu. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, đã như vậy, chính là phân ra cái thắng bại tới đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể dọc theo một đầu đường thẳng vọt tới Lâm Phi cười. Lâm Phi cười lộ ra một tia cười lạnh, thân thể ngang nhiên mà động, lựa chọn đối chọi gay gắt, cũng là xông về phía Lý Kỳ Phong. Song quyền liên tục phát sinh va chạm kịch liệt, Lâm Phi cười thân thể vọt lên, một cái bá đạo đầu gối xô ra, Lý Kỳ Phong hướng về sau lui ra phía sau một bước. Hai tay khẽ động, hướng xuống đè xuống, đầu gối công kích lập tức bị tan mất, thân thể một bên, Lý Kỳ Phong sử xuất ngang ngược một cái khuỷu tay kích. Xoạt xoạt thanh âm lập tức vang lên. Lâm Phi cười lồng ngực rõ ràng lõm xuống dưới. Lâm Phi cười phát ra một tiếng quát nhẹ, song trưởng khẽ động, trực tiếp oanh sát tại Lý Kỳ Phong trên đầu. Trong chốc lát, hai người kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong lắc đầu đầu, ổn định tâm thần. Lâm Phi cười thần sắc biến đến vô cùng âm trầm, tay phải khẽ động, đem một viên thuốc trực tiếp nuốt mà xuống. Quanh thân lưu chuyển khí tức cường thịnh mấy phần. Lý Kỳ Phong, hôm nay người ta cái này có thể sống sót một cái. Lâm Phi cười nghiêm nghị nói,